Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, No Winter Thành. Đến ước định xây thành ngày, Lô Răng thức dậy rất sớm, cạo đi hai gò má râu ria, đem mái tóc dài màu xám thu nạp ở sau đầu, chát thành một cái đơn giản phát bó. Cuối cùng dùng tiểu cây kéo đem lông mày tu bổ một phen. Sinh hoạt một năm sau, hắn đã có thể rất nhuần nhuyễn hoàn thành những này quản lý công tác, không cần lại mượn hầu gái trợ giúp. Quay về hơi chút mơ hồ bạc kính nhìn lại, mình trong kính còn hơi có chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Nếu như mặc vào một thân rộng rãi trường bào, phối hợp trên bộ này trang phục, nói là ẩn giấu ở thị người tu hành cũng không quá đáng. Lô Răng thỏa mãn gật đầu, đứng dậy đi trước phòng làm việc, mà Barot từ lâu ở trong căn phòng chờ đợi. Điện hạ, hắn hành lễ nói, đi hướng trường ca yếu tắc phi hành người đưa tin đã thả ra. Dự tính sau nửa canh giờ liền có thể đến cứ điểm thành bảo. Hừm, hiện trường bố trí làm được thế nào rồi? Chiều hôm qua đã toàn bộ hoàn thành, hiện nay tới xem đủ để chứa đựng trấn nhỏ tất cả nhân khẩu. Tổng quản đáp, làm rất tốt, Lô Răng khen ngợi một câu, chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ sát đất, nơi xa tuyệt cảnh sơn mạch cùng mê tàng xâm lâm vẫn là trắng lóa như tuyết. Thần hy chiếu rọi ở tuyết đọng bên trên, phản xạ ra từng sợi kim quang. Gần hơn một chút trấn nhỏ trên đường phố, đã có thể nhìn thấy hoạt động bóng người. Bọn hắn túm năm tụm ba về phía tây bờ hội tụ, đi trước mao thạch tường thành khu vực, làm trên một năm chống cự tà thú tiến công phòng ngự tuyến. Này đạo dựa vào xi măng nhanh chóng xây làm bằng đá tường thành có thể nói không thể bỏ qua công lao. Nhưng hiện tại, nó đã trở thành trấn nhỏ trong ngoài nội thành đường phân cách. Lô Răng rất không thích loại này giàu nghèo tượng trưng minh xác cách chia. Cho nên trừ ra có ý nghĩa kỷ niệm lỗ thủng đoạn cùng lầu cổng thành khu, toàn diện dỡ bỏ nó là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua ở trước đó, còn có thể cố gắng lợi dụng nó một phen trước tường thành sau có thể chứa đựng nhân số vượt xa quảng trường. Bởi vậy Lô Răng đem xây thành tuyên ngôn địa điểm định ở trong tường đá bộ. Dựa theo kế hoạch, vì tăng cường xây thành một chuyện đối với hai nơi cư dân ảnh hưởng, trường ca yếu tắc cũng đem trong cùng một lúc tuyên bố xây thành. Hai nơi đồng bộ do phi hành người đưa tin tới thực hiện. Làm con thứ nhất người đưa tin bay chống đối Perler trong tay, cũng là Lô Răng lên sân khấu diễn thuyết thời gian. Hiện tại, này chỉ mang theo tin tức cho chim cắt nên chính dương cánh bay lượn với dãy núi cùng xích thủy hà. Chính giữa, liền giống như thường ngày, đem trói ở trên móng tờ giấy lan truyền cho hai nơi. Lô Răng thầm nghĩ, nhưng nó không biết, chính mình mang theo chính là tin tức gì, lại có như thế nào ý nghĩa khi nó rơi xuống đất bắt đầu từ giờ khắc đó. Biên cương trấn cùng trường ca yếu tác đều sẽ một đạo, trở thành lịch sử, chúng ta lên đường đi. Hắn thu nạp suy nghĩ, quay đầu lại. Vâng, điện hạ, Barop mỉm cười nói. Perler Homono từng bước một leo lên làm tốt sàn gỗ, ngắm nhìn bốn phía. Trên quảng trường không có bao nhiêu người, chỉ ít, kém rất rất xa một tuần trước phát cháo lúc cảnh tượng. Này cũng không kỳ quái. Mọi người đối với ăn mặc ở ngoài sự tình quan tâm rất ít. So với miễn phí phân phát mạch cháo, xây thành lễ lớn loại này nghi thức nghe tới rồi cùng người bình thường không nhiều lắm liên hệ. Liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy điện hạ có chút làm điều thừa. Tà Ngụt sau khi kết thúc, hướng về phòng thị chính xin công tác thành dân so chính mình tưởng tượng muốn ít. Chiêu mộ tạp công, xây dựng công bố cáo dán ra một tuần, hiện tại chiêu đến còn chưa đủ kế hoạch một nửa, mà con chuột dường như có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Chỉ ít giờ cảnh sát nhận được báo cáo từ từ tăng nhanh. Chỉ là thẩm tra đối chiếu thật giả cũng làm cho bọn hắn rất là đau đầu. bạn tốt Renmet hướng về hắn oán giận. Bộ đội bắt ngũ chí ít còn đến gia tăng gấp đôi nhân thủ tài năng giải quyết được. Điểm này cũng vô cùng phù hợp Perler mong muốn. Nhân dân chính là như thế. Lười biếng, tham lam cùng ngu muội. Điện hạ tiêu phí nhiều như vậy tâm tư ở trên người bọn họ. Tới cùng có thể thu được bao nhiêu lần báo. Nhất khiến Perler nghĩ mãi mà không ra chính là Laurent Wimbledon rõ ràng là một tên vương thất quý tộc. Vậy sợi đối với nhân dân không hiểu ra sao tự tin. Rốt cuộc là đến từ đâu? Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng đã chặt chẽ cột vào vương tử bộ này chiến xa bên trên. Có khả năng làm, chỉ có đi theo tới cùng. Nơi xa truyền tới một tiếng ưng đề, một đạo bóng người màu xám xuất hiện ở chân trời. Perler triển khai xong việc trước chuẩn bị kỹ càng bài giảng. Điện hạ, thời gian gần đủ rồi. Barop nhắc nhở, mặt trời đã thăng đến giữa không trung. Bóng mặt trời trên khay bóng dáng chỉ về 9 giờ vị trí. Laurent gật gù, đi tới lầu cổng thành rào chắn bờ. Nhìn thấy vương tử hiện thân. Bên dưới ầm ĩ nói chuyện thanh rất sắp biến thành nhất trí nhiệt liệt hoan hô. Dân chấn dồn dập giơ hai tay lên, trong đám người phảng phất nhấc lên từng đạo làn sóng, tường thành hai bên đều đứng đầy tối om om đám người. Tổng số người dự tính vượt qua 20.000, nói cách khác chấn nhỏ phần lớn cư dân giờ khắc này đều tụ tập đến nơi này. Laurent vui mừng chính mình không có ở chính giữa quảng trường cử hành xây thành nghi thức. Nơi đó căn bản không chứa được nhiều như vậy nhiệt tình quần chúng. Hắn hướng hai bên phất phất tay, đem tiếng hô ép hạ thấp xuống. Của ta lĩnh dân nhóm, các ngươi tốt, trải qua hồi âm khuếch đại sau tiếng vang quanh quẩn ở trên thôn trấn phương. Tin tưởng mỗi người các ngươi đối với hôm nay sắp chuyện sắp xảy ra đều đã hiểu. Tòa này vì Bắc Pha quặng mỏ mà kiến tạo trấn nhỏ. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tòa chân chính thành thị. Quá khứ, tà ma chi nguyệt đối với biên cương trấn mà nói là một cơn ác mộng. Mọi người vì mạng sống, không thể không rời đi nơi đây, chạy hướng cứ điểm tị nạn. Bây giờ, chúng ta ở trong này chặt chẽ đóng quân lại, muốn phá hoại tây cảnh an bình Osman Ryan ngã xuống. Có ý định mưu hại nữ phù thủy, nô dịch nhân dân giáo hội lan ra vùng đất này, liền ngay cả mưu toan phá hủy của ta Felico Wimbledon cũng không thể thực hiện được cho dù hắn đem. Vương quốc miền Nam cùng Đông Cảnh đều hóa thành một cái biển lửa. Chấn nhỏ như cũ bình yên vô sự, điểm này, ta nghĩ những kia thoát đi đến tận đây nhân dân thấu hiểu rất rõ. Laurent rất nhanh đạt được đoàn. Người hưởng ứng, không sai, hắn thiêu hủy Hùng Ưng Thành, Bích Thủy Cảng cũng bị cướp sạch không còn. Tân Vương càn quét Kim Tuệ Thành, những kỵ sĩ kia cách làm cùng giặc cướp không hề khác gì nhau. Thậm chí càng quá đáng, hắn bắt đi con trai của ta, bảo là muốn xung làm vương đô vệ đội. Thần linh a, hắn mới 15 tuổi. Vương tử đưa tay đè xuống. Mà những này bi kịch đều sẽ không lại tái diễn. Mới thành thị chính là vì thế xây lên. Chỉ có để càng nhiều người đoàn kết lên, chúng ta mới có thể đem hung ác kẻ địch cự ở bên ngoài, để bọn hắn nếm trải tùy ý làm bậy đánh đổi. Hắn dừng một chút. Mà nơi này cũng là của ta, thành thị ta ở này hứa. Laurent Wimbledon chắc chắn sẽ không ném hạ bất kỳ theo hắn nhân dân. Coi như Grey Castle quy về nhất thống, hắn cũng sẽ không rời đi nơi này. Tường thành dưới đáy nhất thời vang lên tất cả xôn xao. Điện hạ, ngài, sau người Barop kinh ngạc nói, Laurent làm cấm khẩu thủ thế. Không sai, nơi này sắp trở thành Grey Castle mới vương đô, mà vương quốc cũng sẽ ở chỗ này thu được tân sinh. Ta tin tưởng. Cho dù không bờ bến cực lạnh giáng lâm, thành phố này cũng như cũ ấm áp như xuân. Hắn dừng lại một chút chốc lát, sau đó giơ tay phải lên. Từ hôm nay trở đi, biên cương trấn cùng trường ca yếu tác hợp hai làm một. Tên của nó chính là Thành No Winter vạn tuế. Thành No Winter vạn tuế vạn tuế. Tất cả mọi người đều sôi trào lên. Đinh tai nhức óc tiếng hô khẩu hiệu vang vọng chân trời. Dãy núi một bên dơ lên tuyết sương mù. Cuồn cuộn hồi âm dọc theo dãy núi liên miên trùng điệp. Thật lâu không thôi. Lô Răng nhìn hoan hô lĩnh dân. Trong lòng khuấy động không ngớt. Biến cách hỏa chủng đã bá dưới. Một ngày nào đó, hắn sẽ thấy này thốc đống lửa hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Bao phủ toàn bộ đại lục. Chỉ một tia lửa quyển xong chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.